cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 23 kết thúc của một mối tình đầu P5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cậu lúc nào cũng cuốn quýt lấy nhau, cuối tuần nào cũng dắt nhau đi chơi, những ngày rảnh rỗi thì nắm tay nhau đi dạo phố. Cặp tình nhân nhí của chúng ta lúc nào cũng tíu ta tíu tít bên nhau. Thấm thoát thời gian trôi mà họ cũng đã yêu nhau được hơn một năm. Chi đặc biệt rất thích chụp ảnh, nghe thấy ở đâu có cảnh đẹp là muốn đến đó chụp ảnh liền, biết được sở thích của cô bạn gái nên đã có một quyết định khá đặc biệt đề. Có thể chờ Chi đi chụp ảnh ở khắp nơi cô ấy thích. Đúng là một chàng trai tâm lý mà, và đó chính là Hoàng sẽ xin ba mua cho hắn một chiếc ô tô cho tiện đi lại. Từ trước đến giờ, hắn đã muốn gì thì đều có được. Thứ đó, lần này cũng không có gì ngoại lệ. Ba mua cho con một chiếc xe ô tô nhé. Hắn nói với ba qua điện thoại. Con còn nhỏ, mua xe ô tô bây giờ làm gì? Nếu muốn đi xe thì để ba bảo tài xế chung đến đưa con đi. Ba hắn trả lời, nhưng con muốn tự đi, không muốn làm phiền bác chung. Với cả con cũng 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Hắn trả lời, trong giọng nói đã có chút gì đó khó chịu. Ba đã nói rồi, hiện giờ tài xế chung cũng đang muốn có thêm việc để tăng lương, bây giờ con muốn đi xe cũng coi như là tạo cho ông ta thêm việc. Ba đã quyết rồi đấy, từ mai bác Trung sẽ đến đón con đi học, ba có cuộc gặp, có gì gặp con sau. Cuối tuần nhớ về nhà, mẹ nhớ con lắm đấy. Tút, tút, hắn chưa kịp nói gì thì ba đã cúp máy. Ba Hoàng là thế, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình, nhưng ông lại luôn nghe lời vợ. Ba vừa nói gì nhỉ? À, đúng rồi, mình phải về nhà gặp mẹ mới được. Với Hoàng bây giờ thì mẹ hắn quả là một vị cứu tinh, à không phải là mộ bà tiên mới đúng. Tại biết thự nhà họ Phạm, thưa bà chủ, cậu chủ về ạ, bà quan gia cung kính nói với bà chủ. Mẹ con về rồi đây, chưa thấy người thì đã thấy tiếng của hắn rồi. Ôi, con trai của mẹ, lâu lắm rồi mới thấy cái mặt anh. Hai mẹ con ôm chần lấy nhau, hì hì, tại con bận học đó mẹ. Mẹ dạo này khỏe không ạ? Mẹ khỏe, mà hôm nay anh về có việc gì phải không? Bà Phương uống một ngụm trà rồi liếc nhìn sang cậu con trai quý tử. Có chuyện gì đâu ạ, con nhớ mẹ quá nên mới về thăm mẹ thôi mà. Tôi hiểu anh quá mà, lúc nào cần việc gì anh mới nói nhớ tôi, chứ bình thường thì còn lâu. Ơ, mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời nhất quả đất. Muốn gì, nói mẹ nghe xem nào. Con muốn mua xe ô tô. Hoàng mau chóng trả lời. Cái này thì không được, con chưa đủ tuổi với lại lái xe ô tô nguy hiểm lắm. Còn cố gắng dùng mô tô đi, đủ 18 tuổi ba mẹ mua cho. Bà Phương nghiêm, giọng nói, con lái được mà mẹ, mẹ mua cho con đi. Hoàng nói với giọng năn nỉ, mẹ nói không được là không được, con đừng cố thuyết phục mẹ nữa. Chẳng lẽ mẹ không thương con trai mẹ sao? Đi xe mô tô con bị mắc mua mấy lần, ốm mấy hôm nên không về thăm mẹ được đấy. Hắn buồn thiu nói, cái gì con bị ốm, vốn thương con nên khi nghe thấy thế bà cảm thấy không yên tâm. Thôi được rồi, con muốn mua xe gì? Mẹ sẽ bảo ba mua cho con. Thật hả mẹ? Ừ, Enzo Ferrari nha mẹ. Được rồi, lát ba về mẹ sẽ nói con sẽ có xe nhanh nhất có thể. Nhớ phải lái xe cẩn thận đấy. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ rất rất rất nhiều. Ôi trời, cái vẻ mặt. Hắn lúc ấy nhìn là muốn yêu luôn, trai gì đâu mà đẹp vậy trời. Hôm nay ở lại nhà ăn cơm rõ chưa? Tuân lệnh ạ, vậy là hai mẹ con họ nói chuyện vui vẻ, lâu lắm rồi trong căn nhà này mới vang tiếng cười như vậy. Một tiếng sau, trong bữa cơm của gia đình họ Phạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mai ông mua cho thằng Hoàng một chiếc Enzo Ferrari nhé, mua ô tô cho thằng Hoàng sao? Ông Trung ngạc nhiên hỏi, chẳng phải trước đây bà không muốn sao? Đó là trước đây thôi, giờ con chính ta cũng đã lớn, trưởng thành rồi, nó cần một chiếc ô tô. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, tôi muốn nó có xe ngay trong tuần này. Ông hiểu ấy tôi chứ? Bà Phương ngắt lời ông Trung. Tôi hiểu rồi, trong tuần này sẽ có xe. Ông Trung ở công ty dù có ai đến, mấy, nhưng cứ hễ về đến nhà, bà Phương muốn gì là ông không thể từ chối. Căn bản là vì bà đã sinh cho ông một cậu con trai quý tử rồi mà. Ha ha, mẹ đúng là số một. Xe à, dáng chờ anh nha. Ba, mẹ ăn cơm đi ông. Vừa nói Hoàng vừa gắp thức ăn cho ba mẹ, trong lòng như nở rộ ngàn bông hoa. Bà Phương thì nói chuyện vui vẻ với con, còn ông Trung thì tối sầm mặt mũi vì thằng con. Có hiếu, đam lấy mẹ nó ra để đe dọa ông. Hai, cách chương.